Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 573, Phật giáo phản ứng. Góc truyện audio.com. Như Lai Phật Tổ đột nhiên nói ra, A Y Nạp Phạt trở về. Một đóa kim liên từ đại điện nội sinh thành. Kim liên chậm rãi triển khai, rời đi A Y Nạp Phạt đang đứng tại kim liên bên trong. A Y Nạp Phạt vội vàng đi ra kim liên, chắp tay trước ngực thi lễ cung kính nói ra, Thế Tôn Câu đệ tử đến đây, không biết có gì phân phó. Như Lai Phật Tổ hỏi, ngươi có thể từng đem mệnh lệnh của ta truyền xuống. Khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử chưa đến tịch diệt thiên. A Y Nạp Phạt cung kính đứng tại phía dưới. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Dù Đông Phương Câu Trần Đại Đế đã làm sai trước, nhưng vì thiên hạ thương sinh kế, ta cũng không nên nhẹ nâng chiến tranh. Việc này tạm thời coi như thôi. Không cần truyền lại pháp chỉ. A Y Nạp Phạt mừng rỡ nói ra. Ngã Phật từ bi. Như Lai Phật Tổ trầm ngâm không nói. Trong lòng hay là không quá dễ chịu. Thực tế là bị Bạch Cẩm khí đến. Đường Tam Tạng cũng là đại ngốc tử. Chỉ là 2000 công đức. Liền đem Phật giáo trọng bảo cho bán. Còn không bằng năm đó Kim Thiền Tử đáng tin. Như Lai Phật Tổ tiếp tục nói. Giảng kinh kết thúc, chúng Phật trở lại, tất cả Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều đứng dậy. Chắp tay trước ngực cung kính thi lễ. Đa tạ Thế Tôn, quay người đâu vào đấy đi ra ngoài. Sau một lát, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Như Lai Phật Tổ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật. Bì Lư Phật vân vân Như Lai thân tín. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không hiểu hỏi. Phật Tổ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao không phát Phật binh uy áp thiên đình? Như Lai Phật Tổ bất đắc dĩ nói ra. Là Đường Tam Tạng đem Cẩm Lan Cà Sa bán cho Tam Giới Ngân Hàng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên trừng to mắt. Cái gì? Đường Tam Tạng đem Cẩm Lan Cà Sa bán? Hắn làm sao dám, cái khác Bồ Tát Phật Đà cũng đều nguyên thần một trận nhảy lên. Đầy mắt khó có thể tin, nghĩ tới đủ loại tình huống. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là Đường Tam Tạng cho bán. Không phải giảng kinh qua 10 thế tu hành hắn đã biến thành đắc đạo cao tăng sao? Loại chuyện này là đắc đạo cao tăng có thể làm ra đến. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày hỏi. Thế nhưng là Bạch Cẩm cưỡng đoạt, không phải là cưỡng đoạt, Đường Tam Tạng tình nguyện bán ra. Như Lai Phật Tổ đem từ hộ Pháp Già Lam nơi đó nghe được chuyện đã xảy ra. Lại tất cả đều tự thuật một lần, chúng Phật diện tướng mạo dò xét, không có tiền trả nợ khoản. Hắn liền đem Cẩm Lan Cà Sa cho bán đi. Cái này Đường Tam Tạng thật sự là một cái cực phẩm nhân tài a. Thật muốn đem hắn đặt ở trong chảo dầu nổ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không cam tâm nói ra. Phật Tổ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhẫn? Như Lai Phật Tổ thần sắc hơi động. Cứ như vậy nhẫn, đừng nói người khác, chính mình cũng không cam tâm. Nhưng là muốn nói trả thù Bạch Cẩm. Cẩm Lan Cà Sa thật đúng là không phải lý do. Lẫn nhau ở giữa cũng không có nhân quả. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc khẽ động nói ra. Phật Tổ, ngài còn nhớ rõ Tây Hải sự tình sao? Thiên Bồng xuất lĩnh Thiên Hà Thủy Quân tại Tam Giới dẫn đạo đại phóng lời đồn. Dẫn đạo thế nhân, đến mức lấy giả đóng thật. Ô ta Phật môn thanh danh. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi cũng muốn dùng cái này tới đối phó Bạch Cẩm. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm tự bên trong tiếng vọng. Quan Thế Âm Bồ Tát lạnh giọng nói ra. Phật Tổ minh giám, đây là lấy đạo của người về một thân chi pháp. Cũng nên để Bạch Cẩm nếm thử loại này bị bêu xấu tư vị. Vừa nghĩ tới Tây Hải sự kiện, trong lòng liền hận nghiến răng. Bì Lư Phật thần sắc khẽ động. Cũng nói, Phật Tổ, Bạch Cẩm từng lấy lời đồn nói xấu các loại thủ đoạn đối ta Phật môn. Chúng ta tự nhiên cũng có thể thủ đoạn giống nhau đáp lễ. Phổ Hiền Bồ Tát linh quang lóe lên, nói ra: Phật Tổ, Tây Hải sau đó, ta nghiên cứu qua Thiên Đình tản lời đồn loại phương pháp này. Chủ yếu ngay tại ở dẫn đạo. Về phần sự tình hợp lý tính ngược lại không trọng yếu. Chỉ cần dẫn đạo đắc lực, một truyền 10, 10 truyền 100, thế nhân chính sẽ lập một cái hoàn mỹ chuyện đã xảy ra. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn một đề tài là đủ. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Còn mời Phật Tổ định đoạt, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn. Như Lai Phật Tổ hơi hơi trầm ngâm, trong lòng quyết định, vẻn vẹn lời đồn không tính là gì. Lần này còn muốn đem cái này lời đồn làm thực. A-i Nạp Phạt, người đi truyền pháp chỉ cùng Thiên Đình, phía Tây Phương giáo danh nghĩa, chất vấn câu Trần Đại Đế cướp đoạt Cà Sa sự tình. Mệnh hắn nhanh chóng trả lại Cẩm Lan Cà Sa. Phật Tổ, chúng ta cũng không có chứng cứ. Cẩm Lan Cà Sa cũng là chứng cứ. Ngươi lại đi thôi. Tôn Pháp chỉ. A-i Nạp Phạt quay người đi ra phía ngoài. Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi phụ trách đem việc này tản tam giới. Phổ Hiền Bồ Tát nhãn tỉnh sáng lên. Phật Tổ chiêu này diệu a, không cần lập hư vô mờ mịt cố sự. Chỉ cần phát một phần pháp chỉ truyền đạt Thiên Đình. Cái này sự kiện truyền đi về sau, tự nhiên sẽ có tam giới chúng sinh hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Dùng trí tuệ của bọn hắn, lập cố sự truyền thuyết, mà lại có Phật Tổ phát bài viết chất vấn Thiên Đình sự thật, thì là càng thêm chân thực đáng tin. Chắp tay trước ngực cung kính thi lễ đáp. Tôn Pháp chỉ, một bên khác, Đường Tam Tạng Sư Đồ đã đi tới Cao Lão Trang. Tại một phen trao đổi về sau, Cao Viên Ngoại xin nhờ Đường Tam Tạng Sư Đồ hàng yêu. Hậu viện trong lầu các, Tôn Ngộ Không nữ trang biến thành Cao Thúy Lan, ngồi khoanh chân ở trên giường, nhăn nhăn nhó nhó, ôn nhu thì thầm nói ra. Vừa Liệp, ngươi hôm nay đi trước đi. Ta này cha mẹ lại mời Pháp Sư đến hàng ngươi. Chư Cương Liệp xoa xoa tay hắc hắc nói ra. Một mực gọi hắn đến. Ta có ngày cương đếm được biến hóa. 9 răng đinh 3. Sợ chuyện gì Pháp Sư? Hòa Thượng, Đạo Sĩ, cũng là lão tử ngươi có kiền tâm. Mời Hạ Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư hạ giới. Ta đã từng cùng hắn làm qua quen biết. Hắn cũng không dám sao ta. Tôn Thúy Lan chớp mắt, ôn nhu nói, ngươi là đắc đạo thần tiên, ta chỉ là cái người bình thường. Nghe nói tiên phàm kết hợp phạm thiên điều, hắn mời Tư Pháp Thiên Thần tới bắt ngươi đây. Chư Cương Liệp đột nhiên đứng lên, chấn kinh kêu lên, Tư Pháp Thiên Thần, cuống quýt nói ra, tai họa, như thế nào, ngươi không biết, vạn ta lão chư ở trên trời thời điểm. Đã từng cùng Tư Pháp Thiên Thần tương giao. Dương giao, Na Cha, Ngao Bính hơi có chút năng lực. Ta lão chư sợ là làm không qua bọn họ. Tạm thời tránh né, chờ bọn hắn đi. Ta lão chư trở ra cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Nói xong, chư bát giới kéo lên y phục mặc lên, liền hướng ra phía ngoài vọt tới. Tôn Thúy Lan vội vàng kêu lên, Lang Quân, ngươi như ngươi dẫn ta đi thôi. Ngươi trong mỗi ngày trong gió đến trong mây đi. Ta trong cái này cũng rất là nhàm chán. Chư Cương Liệp dừng bước lại, mừng rỡ nói ra, nương tử nguyện ý theo ta đi, thực tế là quá tốt. Đến, nương tử bên trên ta trên lưng, ta lão chư cõng ngươi đi. Chư bát giới cõng Tôn Thúy Lan đằng vân giá vũ rời đi. Nói nhăng nói cuội bên trong đi vào Phúc Lăng Sơn. Hành tẩu tại trong núi rừng. Tôn Thúy Lan cánh tay đột nhiên biến thành hầu tay. Chư Cương Liệp sờ lấy không thích hợp. Lập tức dừng bước lại. Vội vàng cúi đầu xem xét. Cánh tay trắng noãn giống như thường ngày. Buông lỏng một hơi. Tôn Thúy Lan ôn nhu thì thầm hỏi. Lang Quân, làm sao ngừng đâu? Chư Cương Liệp hừ hừ hai tiếng. Nói ra, không có việc gì, không có việc gì, vừa mới có cái con muỗi tại ta trước mặt bay tới bay lui, cách trương.